Chương 2691, người giả bị đụng. 1. Không biết xử lý như vậy, bảy vị thiếu hiệp còn hài lòng lãnh vũ mặt trường đao đột nhiên xuất hiếu, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám lá mặt lá trái, cũng đừng trách lao nương đao lấy các ngươi đầu chó không dám thành chủ cười khổ một tiếng, nếu như có thể, ta QNZ không muốn trợ trụ vi ngược. Mời chư vị thiếu hiệp yên tâm, việc này nếu không thể làm tốt, tại hạ mình liền đưa đầu tới gặp. Nói xong, thanh chủ liền mang theo nhân rời đi. Mà những cái kia hôn mê trong vũng máu thủ vệ cũng bị khiêng đi. Toàn bộ đường đi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mộ Nhan mấy người đang muốn tiến một cái khách sạn tu chỉnh một lần, mua một chút quần áo, ngày mai xuất phát tiến về liên gia chỗ Trường Dương Thành. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong lao ra một cái thân ảnh, một lần nhào vào trước người nàng, ôm lấy chân của nàng gào khóc. Ta quầy hàng à, bảo bối của ta à. Những này thế nhưng là ta lão đầu nhi toàn thân ra sản A, ngươi cũng cho ta hủy, để ta về sau sống thế nào A bồi, ngươi nhất định phải thưởng cho ta bảy người đều bị kinh ngạc kinh, cùng nhau túi đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ôm lấy lãnh vũ mặt chính là cái râu ria xồm xoàm, đầy người lôi thôi lão đầu tử. Chỉ gặp hắn trên quần áo kề cận không ít vết máu cùng rau quả, khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, được không lòng chua xót. Lãnh vũ mặt nghi ngờ nói, ta hủy ngươi quầy hàng chẳng lẽ ngươi nghĩ chơi xấu hay sao? Lão đầu nhi một vểnh lên râu ria, vén lông mày trứng mắt, chỉ vào sau lưng kêu to, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem, lão đầu nhi ta những bảo bối kia linh thảo, cũng không đều là bị các ngươi cho làm hỏng sao? Lãnh vũ mặt thuận lão đầu ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên phát hiện có cái quầy hàng sập, phía trên dính lấy vết máu loang lổ. Phía trên trưng bày cái sọt, liên đối đồ vật bên trong, tất cả đều bị đè ép cái nháo nhuẹn. Lăng vũ xanh cấp tốc đi đến kia cái sọt trước, túi đầu nhặt lên bên trong một mảnh rau nát hít hà, khóe miệng nhịn không được co lại. Thứ sư tỷ, đây là tam phẩm ô lan thảo. Tam phẩm ô lan thảo, kia là đê đẳng nhất linh thảo, bên trong căn bản không có ngậm bao nhiêu linh lực. Loại này đê giai linh thảo, bình thường chỉ có phàm nhân cùng luyện thể kỳ tu sĩ mới có thể ngắt lấy ra 3 nở tiền. Ngay cả thanh vân giới cùng thương lam giới, đều không có mấy người để ý, càng đừng đề cập tại tử vân giới. Lão đầu nhi nghe vậy, lập tức kêu to, tam phẩm ô lan thảo thế nào? Tam phẩm ô lan thảo cũng là lão đầu nhi bảo bối của ta. Các ngươi đập bể, chẳng lẽ có thể không bồi thường sao? Lãnh vũ mặt nhíu nhíu mày lại, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 2 khối thượng phẩm tinh thạch. Ngồi xổm người xuống đưa tới lão đầu nhi trong tay, những này tinh thạch bồi thường cho ngươi. 2 khối thượng phẩm tinh thạch, mua ô lan thảo có thể phủ kín toàn bộ tứ tượng thành. Lão đầu nhi nắm lấy tinh thạch, thu vào trong tay áo, tiếp tục kêu to, không được, chỉ riêng bồi tinh thạch sao được những này ô lan thảo. Thế nhưng là lão đầu nhi ta trèo non lội suối, phế đi lão đại sức lực mới hái ngươi cho rằng bị ép xấu chỉ là tinh thạch sao không? Đây là ta lão đầu nhi tâm huyết. Ngươi chỉ riêng bồi ta tinh thạch làm sao đủ, nhất định phải đem ô lan thảo cũng đều thưởng cho ta. Lãnh vũ mặt cái chán gân xanh từng cái bạo khởi đến, ngón tay đặt tại hồng liên đoạt phách đao. Trên chuôi đao, âm trầm cười lạnh nói, lao đầu nhi, ngay cả ta cũng dám đe dọa, thật coi cô mãi mãi ta chỉ không được ngươi đúng không? Lão đầu nhi dọa đến về sau rụt cổ lại, đục ngầu hai mắt sợ hãi nhìn xem lãnh vũ mặt. Tại lãnh vũ mặt cho là hắn sẽ bị dọa lùi thời điểm, liền thấy để nàng trợn mắt hốc mồm một màn. Thiên thọ a, ngươi tiểu cô nương này sao có thể dạng này khi dễ ta một cái cô gia lão nhân? Tấu chương xong.